Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 666, thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, giết, xông lên A, âm phủ, chém giết chấn thiên. Dường thế người sống vào không được nơi đây, một khi nhập bên trong, dường khí suy yếu, hồn phách ly tán, dần dần tự hành hóa thành quỷ vật. Giống nhau quỷ vật tại dương thế chém giết hội hóa thành hư vô đồng dạng. Người sống tại này âm phủ bị sát, đồng dạng hội tán làm khói xanh. Quy tắc bất đồng. Biên giới chiến trường, đầy trời đao mang như mưa to gió lớn vậy tứ ngược, vô số quỷ vật tại kia sắc bén đao mang dưới, liên tiếp bị nó chém giết. Mạc Cầu ngự sử bách tịch đao ti triển thái ất luyện ma kiếm trận, đánh đâu thắng đó. Chốc chốc miệng phun liệt diễm, dùng nhập đao trận bên trong, được linh hỏa chi lực gia trì, đao trận uy năng lần nữa một tăng, bầy quỷ lui tránh. Không bao lâu, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, này địa âm gian quỷ quân triệt để sụp đổ. Quỷ vật vô trí, nhưng cũng biết xô cắt tránh họa, thấy chuyện không thể làm, nhao nhao nhanh lùi lại thoát đi, dẫn tới toàn chân đạo đạo binh truy sát. Họ mà, có quỷ tướng còn tại dãy dụa tự biết khó thoát nhất kiếp, giận dữ hết. Hầu gia sẽ không bỏ qua ngươi, thượng thanh huyền u động thiên sáng tối là vương gia hạ hạt chi địa, toàn chân đạo cũng cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Nói đủ chứ, mà cầu mặt không đổi sắc chỉ là năm ngón tay hư duỗi, nhẹ nhàng một nắm. Vậy liền lên đường đi. Oanh, lên vạn đao mang cùng nhau hướng trong co rụt lại, bao trùm hơn 10 dặm đao trận trong nháy mắt rơi vào quỷ tướng trên thân, trực tiếp đem nó chém thành một đống toái nhục. Có thể ở trước mặt hắn kiên trì lâu như vậy, đã bất phàm. Nhưng cũng tiếc, không thay đổi được cái gì. Sư tôn, phong lôi chớp động, vương hồ xuất hiện tại phụ cận. Đạo binh tổn thất 1.000 xuất đầu, tân tăng 2.000 có thừa, chuyến này luyện khí đệ tử lại có không ít người đổi tu đạo binh chi pháp. Tổn thất 1.000, tân tăng 2.000, tựa hồ là kiếm lời. Nhưng tổn thất đạo binh, đều là lão binh, tân tăng đạo binh không biết bao lâu, mới có thể cùng nó đánh đồng. Lại, người chết không hồi phục sinh, nhân mạng cũng cho tới bây giờ khó mà định lượng tính toán. Mỗi một nhân thân tử chết không chỉ là một cá nhân mệnh, trả đại biểu cho một gia đình, không biết bao nhiêu nhân bi thống xen lẫn nó trong. Mạc Cầu dưới mi mắt thùy chậm rãi gật đầu. Sư tôn, vương hồ trầm ngâm một chút nói. Trong khoảng thời gian này, âm phủ xâm chiếm quỷ binh càng ngày càng nhiều, mà chí thánh đạo tràng những cái kia nhân, làm việc cũng càng ngày càng lười biếng. Lần này, thậm chí đều chưa từng có tới. Đạo trường nhân không đến, tự mang ý nghĩa bọn hắn mặc dù đánh lùi quỷ binh, lại không thể khép kín thông đạo, về sau còn sẽ có phiền phức. Tương tự sự, phát sinh không chỉ một lần hai lần. Chí thánh đạo tràng cố ý không xuất thủ, nhưng toàn chân đạo mệt mỏi bôn ba, đã có vài cái thông đạo thậm chí xâm chiếm dương thế, lập xuống quân trận. Cứ thế mãi, như thế nào trèo trống, nói lên này sự, vương hồ cũng không khỏi trên mặt nôn nóng. Mạc Cầu không có lên tiếng, chỉ là quét mắt toàn trường, vọt lên hướng dương thế bay đi. Khe núi bên trong, một người khoanh chân đà tỏa, bóng người dáng người cao gầy, thái dương trắng bệch mặt có nếp nhăn, chính là trước đó không lâu vừa mới từ chiến trường rút đi Mạc Cầu. Hắn không có hội toàn chân đạo đạo trường, mà là tới nơi đây. Hô, nhỏ xíu thổ tức cuốn lên to lớn gió cuốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu nhục thân run rẩy, da thịt liền tựa như sống tới đồng dạng nhúc nhích, từng tia như cùng nham tương đồng dạng huyết dịch cũng hiển hiện ra. Răng rác, đột nhiên, hắn thân thể chấn động, Diêm La pháp thể, oanh, vốn là cường hãn khí tức giống như là núi lửa phun trào dâng lên. Mạc Cầu thân hình phi tốc bành trướng, bất quá thời gian nháy mắt đúng là đã hóa thành một tôn thân cao hơn 30 trượng như núi cự nhân. Hơn 30 trượng, chừng 100 mét nhiều. Một ít thấp bé đỉnh núi, đều muốn so với hắn thấp hơn không ít. Cự nhân đầu như cung điện, trợn trừng hai mắt thân hiện linh hòa, dưới có hắc liên, hình dáng tướng mạo uy nghiêm. Như cùng vài cá đồng dạng minh vương giáp kề sát toàn thân, bao trùm da thịt một vòng sắc bén phong mang tự sau đầu hiền hiện đâm thẳng hư không. Thân thể run rẩy trăm dặm chi địa vì đó lắc lư. Bực này hình dáng tướng mạo, sớm đã cùng. Người, một chữ này triệt để vô quan. Gấp 3, yên lặng đánh giá một chút tự mình hiển lộ Diêm La pháp thể cùng U Minh Hỏa Thần thân trạng thái dưới chênh lệch, Mạc Cầu trong mắt hơi có tiếc nuối. Trước đây, cái chênh lệch này có thể đạt tới gấp 10. Bất quá Diêm La pháp thể tiến giai phía sau, nhục thân có thể so với Nguyên Anh pháp thể, mạnh hơn gấp 10 tự không có khả năng. Nhưng, ý niệm chuyển động, đan điền bên trong nguồn dưỡng nguyên thai đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức từ trong nhảy lên mà xuất cùng Diêm La pháp thể tương hợp. Oanh, 100 mét cự nhân, lần nữa bạo trướng, lần này, trọn vẹn hóa thành 100 trượng. Lúc này Mạc Cầu, một hít một thở đều như gió lốc gào thét, nhất cử nhất động, đều có thể quấy long trời lở đất, thực lực lần nữa tăng gấp bội. Nguyên Anh, híp mắt mà cầu kia như cùng miệng núi lửa nộ phóng hỏa diễm, đôi mắt có chút nhảy lên. Không biết ta hiện nay bực này trạng thái có thể hay không cầm xuống. Hơn 3 triệu năm trước trận kia đại kiếp dẫn đến tu hành giới đạo đồ gián đoạn, Nguyên Anh lấy trên cảnh giới cơ hồ triệt để đoạn tuyệt. Trong truyền thuyết đại năng càng là ly kỳ biến mất không thấy. Ngoại trừ chân tiên đạo, thiên hạ có hy vọng hóa thần pháp môn đều chỉ tại truyền văn, tựu liền Nguyên Anh cảnh giới pháp môn cũng nhiều về sau thôi diễn. Nguyên Anh chân nhân có thể mạnh bao nhiêu, liền xem như Thái Ất Tông Nguyên Anh cũng nói không rõ ràng. Mà cầu tu vi mặc dù chả chưa đến Nguyên Anh, nhưng đạo đồ cũng đã không còn đạo sư, con đường phía trước mênh mông, mỗi một bước đều muốn tự mình tìm tòi. Ngoại vực, cơ duyên, Đan Dương Tử đã từng lộ ra tin tức trong đầu đi lòng vòng, lập tức tựa hồ là phát giác được cái gì, hắn lặng yên thu liễm pháp thân. Mạc đạo chủ, đế khốc thanh âm từ cao không vang lên, người nghĩ kỹ, Mạc cầu lách mình xuất hiện tại đỉnh núi, nhẹ gật đầu. Toàn chân đạo thất phi cung kết minh, ta giúp ngươi thành tựu lỗ vương, ngươi giúp ta ngăn lại âm phù quỷ tộc, âm dương thông đạo lưu lại một chỗ khe hở. Thiện, đế khốc nhẹ kích song trường, mặt lộ hân hỉ. Mạc đạo chủ quả thật là người thông minh, này sự hợp tác cùng có lợi, đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Nói, ném ra ngoài một cái ngọc giản, bên trong chính là thất phi cung trong truyền thừa, liên quan tới âm dương thông đạo ghi lại, nó trong có mở rộng, khép kín thông đạo pháp môn. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khép kín thông đạo, đối tại âm phủ tới nói không có chút nào chỗ tốt, cho nên chỉ là hơi có đề cập cụ thể như thế nào hành động còn cần đạo chủ nhiều hơn thử nghiệm. Mạc cầu gật đầu, đây cũng là đương nhiên, âm phù quỷ tộc nhất là cao giai quỷ tộc không một không tham luyến dương thế phồn hoa. Đối tại bọn chúng tới nói, nghĩ tất nhiên là như thế nào mở ra, mở rộng âm dương hai giới thông đạo tự không có khả năng suy nghĩ đi khép kín. Nhưng chỉ cần có thể mở rộng đảo ngược hành động, trên lý luận liền có thể khép kín. Đến nỗi hai nhà kết minh. Mạc cầu không có ý định nói cho cái khác nhân, liền xem như Diệp Toàn Chân, như không tất yếu cũng muốn giấu giếm, dù sao cái này sự thực chính là tu hành giới tối kỵ. Âm dương, có khác, vừa vặn, đế khốc mở miệng, nói ra một cái có chút nhường Mạc cầu tin tức ngoài ý muốn. Ta nghe nói, các ngươi bên kia chí thánh đạo tràng nhân tự hồ liên hệ ra huynh thừa thiên hầu, có ý mượn hắn chi thù kết đạo chủ. Không biết, đạo chủ có ý nghĩ gì? Mạc cầu nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ngu xuẩn, cách trương.